Nữ phụ đại sủng, chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngón tay không ngừng gõ bàn phím, tinh một tiếng, ánh mắt ngây thơ vô hại của người đối diện màn hình máy tính biến mất, thay vào đó là đôi mắt đầy thâm độc, nhếch môi tỏ vẻ hài lòng. Nữ phụ mãi chỉ là nữ phụ, không ai có thể thay đổi nguyên tắc của ta, ngay cả Thiên Sama, cô quá may mắn rồi. Nếu như cô có khả năng, để xem bàn tay vàng nâng đỡ nữ chính của tôi, với khả năng của cô, ai sẽ thắng? Song song, nữ phụ được ngài Thiên yêu ái vùng dậy giành lại hào quang, cô sẽ thắng. Hay là Vân Thanh vốn đã cải tà quy chính nay quay lại dáng vẻ bạch liên hoa, với sự hỗ trợ từ bàn tay vàng của tác giả. Quan Ni, Chan, cảm nhận của em rất đúng. Thế giới của chúng ta chỉ là một cuốn ngôn tình NP dài tập của thế giới song song. Cô gái khuôn mặt phấn nộn vẻ đầy bất mãn, rúc đầu vào lòng chị gái mình. Cô gái kia ngưng mọi hành động, ánh mắt thay đổi rất nhanh, lóe lên một tia nguy hiểm. Vị tác giả ngu xuẩn kia, lại dám thay đổi số phận của boss sao? Cô mỉm cười ôn nhu, xoa đầu em gái mình. Neko, Chan, chị nhất định sẽ khiến boss hạnh phúc. Dạ, Neko híp mắt cười, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm màu xanh biếc kia, là sự lạnh lẽo tàn độc khó lường. Boss, chỉ có thể là thuộc về từ sát. Chị em nhà Neko, rốt cuộc bọn họ là ai? Trong căn phòng màu trắng cùng mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, Vân Thanh không khỏi thất thần. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống nền gạch cùng nội dung đe dọa đầy chết chóc. Nếu như không tiêu diệt song song, cô sẽ mãi mãi không bao giờ có thể bên cạnh Thiết Lãnh. Đường Vân Thanh mím môi, khó khăn lắm mới có thể hòa hoãn, bây giờ lại phải quay về quỹ đạo cũ, hàng ngày bắt nạt cho song song chịu ủy khuất sao. Thiết Lãnh sắc mặt lạnh đi vài phần, mặc dù chỉ đứng ở cửa phòng nhưng hắn vẫn đọc được tin nhắn trong điện thoại đang nằm trên nền gạch. Kẻ nhắn tin cho Vân Thanh là ai? Tại sao phải bắt Vân Thanh tiêu diệt song song? Hắn không cho phép chuyện này xảy ra, vì song song là bạn hắn, Vân Thanh là người hắn yêu tuyệt đối không thể. Không biết vì lý do gì, Ưu Lục lòng muốn cứu song song, nhưng lại điều khiển xe đi đến bệnh viện mà Vân Thanh đang điều trị. Ưu Lục thầm rủa, chết tiệt, tại sao lại như vậy? Ưu Lục đâu biết, một lão đại thân phận lớn như mình, lại bị điều chỉnh lại bởi bàn tay vàng của tác giả. Người đã viết nên một con người tàn khốc lạnh lùng nhưng trung tình là anh. No, not today, cách chương.